Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338: Thay đổi công pháp. Si Phong nhìn nằm ở kích động bên trong Kiều Bắc Kiều, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, bất luận người nào cũng không thể tùy ý thay đổi công pháp tu luyện. Nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Có điều ta bản công pháp này sở dĩ gọi ngàn truyền, cũng là bởi vì hắn có thể để cho bất luận người nào không cửa hạm tu luyện. Nói cách khác, ngươi coi như là tu luyện qua ngươi công pháp của chính mình. Muốn tu luyện thiên truyền cổ quyết, cũng là có thể, có thật không? Kiều Bắc Kiều kích động lên, ngữ khí đều có chút run rẩy. Hắn này ra đầu. Kỳ thực không có cái gì đáng giá hắn hài lòng sự tình. Thế nhưng chỉ có chuyện như vậy hắn là vạn phần không thể cự tuyệt. Cũng là giỏi nhất để hắn hưng phấn, là thật sự. Có điều nếu như ngươi muốn tu luyện thiên truyền cổ quyết, nhất định phải trùng tu. Ý tứ chính là tu vi của ngươi sẽ theo tu luyện nó mà giảm xuống cảnh giới. Khả năng đến cuối cùng tu vi của ngươi chỉ có thể thể ở luyện khí sơ kỳ. Si Phong ăn ngay nói thật. Kiều Bắc Kiều công pháp tu luyện Si Phong có thể cảm thụ đi ra là phi thường rác rưởi tàn thứ công pháp. Kiều Bắc Kiều có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ đã là phi thường không dễ dàng. Có thể nói là có lớn nghị lực cùng thiên phú mới có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Nhưng chỉ cần Kiều Bắc Kiều một khi tu luyện thiên chuyển cổ quyết, tu vi kia sẽ thẳng tắp giảm xuống. Bởi vì Kiều Bắc Kiều trước kia công pháp quá kém cỏi, gặp gỡ Si Phong loại này thượng cổ công pháp sẽ bị trực tiếp áp xúc. Có câu nói được lắm, cô đọng chính là tinh hoa. Si Phong tu vi chính là cô đọng sau tinh hoa, mà Kiều Bắc Kiều tu vi thật giống như áp xúc bánh bích quy bị nước nóng phao mở giống như vậy, cực kỳ phù phiếm. Quả nhiên, ở Si Phong nói xong những câu nói này thời điểm, Kiều Bắc Kiều trầm mặc. Hắn tu luyện mấy chục năm mới đến loại cảnh giới này, nhưng mà để hắn tu vi rút lui chuyện như vậy, hắn cũng khó có thể tiếp thu. Này đều là thời gian cùng năm tháng tích lũy a. Nói rút lui liền rút lui, cấp độ kia với này mấy chục năm đều tu luyện uổng phí. Nếu như tu luyện Si Phong thiên chuyển cổ quyết, khả năng tu luyện tới chết rồi cũng không thể trúc cơ. Loại này nguy hiểm hắn không cách nào gánh chịu, vì lẽ đó hắn mới do dự. Si Phong nhìn ra Kiều Bắc Kiều do dự, mở lời an ủi nói, lão Kiều, ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi là sợ chính mình số tuổi lớn hơn. Nếu như tu luyện thiên truyền cổ quyết không thể ở tuổi thọ sắp tới thời điểm trúc cơ, cũng sẽ bị chết. Ta nói thật cho ngươi biết, thiên truyền cổ quyết tu luyện lên tốc độ cực kỳ nhanh, so với ngươi trước kia công pháp chí ít nhanh gấp mấy lần. Hơn nữa thực lực cũng sẽ tăng cường gấp mấy lần. Tỉ như hiện tại ta luyện khí 8 tầng hậu kỳ, bằng vào mượn tu vi đối phó ngươi cái này trúc cơ kỳ quả thực dễ như ăn cháo. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi thần thức chỉ có thể quét ra khoảng 10 mét, mà ta cũng sớm đã 50 mét có hơn. Chờ ta trúc cơ thời điểm, chỉ ít chu vi 1 km đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Ngươi nói cái gì? Kiều Bắc Kiều kinh sợ đến mức hàm răng đều muốn rơi mất. Si Phong đây là ngả bài sao? Lại nói lên bí mật của chính mình. Hơn nữa còn kinh người như vậy. Chúng ta cũng coi như là đồng thời từng vào sinh ra tử. Ta không cần thiết lừa dối ngươi. Si Phong nói xong câu này sau xoay người hướng nhà đi ra ngoài. Ở đạo quan chính giữa vị trí, bày ra một vị người như... Người này như là một cái râu dài ông lão, xem ra tiên phong đạo cốt mùi vị, nhưng Si Phong cho tới bây giờ cũng không biết người này như là ai. Sư phụ hắn trước đây cũng chưa nói với hắn thế, nhưng người này như sau lưng nhưng là có cái cơ quan. Si Phong dễ như ăn cháo liền tìm đến khai quan, người như cùng sau lưng tường đá đồng thời chuyển động, rất nhanh liền lộ ra một khe hở. Vừa vặn đủ một người tiến vào. Kiều Bắc Kiều theo Si Phong đi vào. Trong này không có chỗ đặc biệt nào, cũng không có linh khí nồng nặc, chỉ có một cái giá sách. Trên giá sách bày đặt mười vài cuốn sách, xem ra đều phi thường cổ lão. Si Phong đi tới trước kệ sách, cầm lấy trong đó một quyển nói rằng, đây là ngự kiếm phương pháp, chỉ cần trúc cơ sau đó liền có thể ngự kiếm phi hành. Này bản ngự kiếm phương pháp có thể hoàn toàn học được. Ngự kiếm tốc độ căn cứ tu vi mạnh mẽ mà biến hóa. Tu luyện thiên truyền cổ quyết sau, dù cho là trúc cơ sơ kỳ, ngự kiếm tốc độ cũng như máy bay bình thường. Si Phong không có để ý Kiều Bắc Kiều vẻ kinh ngạc. Tiếp theo cầm lấy mặt khác một quyển sách nói rằng, đây là cơ sở luyện đan pháp, chờ ta trúc cơ sau khi nếu như có thể thu thập được luyện đan linh thảo, ta là có thể thử nghiệm luyện đan, chỉ cần luyện đan thành công, người trúc cơ tốc độ sẽ tăng vụt lên. Kiều Bắc Kiều đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Có lựa chọn tốt hơn hắn tại sao không lựa chọn? Ta tu luyện thiên truyền cổ quyết. Kiều Bắc Kiều tuy rằng già đầu, nhưng vẫn là phân rõ được nặng nhẹ. Mở miệng nói rằng, đạt người làm đầu, người là cái này đạo quan người thừa kế, tự nhiên là đại sư huynh, vậy ta tự nhiên chính là sư đệ. Sư huynh ở lên, xin nhận sư đệ cúi đầu. Kiều Bắc Kiều nói liền quỳ xuống. Si Phong đưa tay đỡ lấy hắn nói rằng, ta lại không phải sinh ra đang tu luyện thế gia, từ đâu tới nhiều như vậy quy củ, có điều ngươi này một tiếng sư huynh ta nhận. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền thuộc về ta hệ này truyền nhân, tuy rằng tuổi hơi lớn, nhưng cũng may ngươi có chút thiên phú, ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng trúc cơ, đa tạ sư huynh. Kiều Bắc Kiều lúc này mới đứng lên, ngữ khí kích động. Si Phong đem thư thả trở lại, sau đó hai người lui ra thư phòng. Thạch đầu nhân như trở lại vị trí ban đầu lên, Si Phong lúc này mới nhìn Kiều Bắc Kiều nói rằng, đón lấy ngươi liền ở ngay đây tu hành là có thể. Ta sẽ trước tiên giúp ngươi thay đổi công pháp, chờ ngươi bắt đầu sau khi ta lại rời đi, được. Đều nghe sư huynh. Kiều Bắc Kiều gật đầu nói. Si Phong có chút nghe không quen xưng hô như thế, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, sau đó đừng gọi sư huynh của ta, trực tiếp gọi Si Phong là có thể, trong lòng mình có vài là được. Tốt, Kiều Bắc Kiều cười cợt, sau đó hỏi, vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu? Hiện tại, Si Phong lấy ra trước cùng Kiều Bắc Kiều trao đổi bồ đoàn, sau đó để Kiều Bắc Kiều tới ngồi lên, rồi mới lên tiếng, ngươi mở rộng tâm thần. Ta muốn trước đem trước ngươi công pháp tu luyện vận chuyển quỹ tích cho niêm phong lại, sau đó ngươi mới có thể tu luyện thiên truyền cổ quyết. Khi ngươi tu luyện thiên truyền cổ quyết thời điểm, bị ta niêm phong lại công pháp vận chuyển quỹ tích sẽ bị tự nhiên áp xúc. Đến cuối cùng bên trong cơ thể ngươi chỉ có thể lưu lại thiên truyền cổ quyết vận công quỹ tích. Được, ta hiện tại liền mở rộng tâm thần. Kiều Bắc Kiều ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt sau mở rộng tâm thần. Lúc này Si Phong một trường vỗ ở Kiều Bắc Kiều sau lưng, bắt đầu phong tỏa hắn vận công quỹ tích. Đương nhiên làm như vậy Kiều Bắc Kiều sẽ rất khó chịu, nhưng là không có cách nào, làm chuyện gì đều không có đường tắt có thể đi, chỉ có thông qua mồ hôi mới có thể được báo lại. Kiều Bắc Kiều liền như vậy một bên mở rộng tâm thần, một bên cắn răng kiên trì. Cũng không biết qua quá lâu, hắn tựa hồ không còn chi giác, có thể, người hiện tại có thể tu luyện thiên truyền cổ quyết. Si Phong xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Kiều Bắc Kiều mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó hưng phấn nói, đã xong chưa, có thể tu luyện, có thể, thế nhưng người phải nhớ kỹ, môn công pháp này chỉ có hai chúng ta có thể biết, không thể có người thứ ba biết được. Đây là phó bản, người có thể chiếu tu luyện. Si Phong lấy ra một quyển cùng thiên truyền cổ quyết giống như đúc thư, giao cho Kiều Bắc Kiều. Kiều Bắc Kiều không có chút gì do dự cầm qua đi. Mở ra lời bạt phát hiện cùng trước hắn nhìn thấy cái kia vốn là như thế. Liền bắt đầu xem xét cẩn thận lên, cái này đạo quan bên trong có hai bản thiên truyền cổ quyết. Một quyển là thượng cổ truyền lưu, một quyển nhưng là phó bản, vẫn là năm đó sư phụ hắn làm, hiện tại vừa vặn cho Kiều Bắc Kiều tu luyện. Còn thượng cổ lưu truyền tới nay thiên truyền cổ quyết, Si Phong chỉ có thể một người bảo quản, không thể cho Kiều Bắc Kiều. Dù cho Kiều Bắc Kiều đã là nơi này truyền nhân cũng không được. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.